Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 mật chế thịt vụn làm mì trộn. Trương Húc tình cờ hút thuốc, nghiện thuốc lá không phải rất lớn, phiền lòng, hoặc là chờ đợi thời điểm, sẽ muốn đánh lên như vậy mấy cây, tu luyện sau khi, hút thuốc càng thiếu, gói thuốc lá này, vẫn là ở Thân Hải thời điểm mua. Trở về sau đó, vẫn không có đánh xong, còn sót lại 3 bao. Trương Húc hút thuốc, nhìn một chút 40 trung học cửa trường. Nghĩ, một lúc Trác Uyển Đình sẽ dường như một sung sướng tinh linh. Chạy tới, nội tâm tràn ngập mong đợi. Một lát sau, tiếng chuông tan học vang lên. Không tới 5 phút đồng hồ, rất nhiều học sinh dũng ra trường. Trương Húc nhìn thấy Tư Mã Phong. Tư Mã Phong nhìn Trương Húc, lộ ra một không cam lòng ánh mắt. Trương Húc cười cợt, thật là một tiểu hài tử. Rất nhanh, liền nhìn thấy Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình mặc vào một bộ màu trắng áo lông, thân dưới mặc một cái hồng hắc ô vuông váy dài, trên đùi ăn mặc dài đến trên đầu gối diện màu đen bít tất. Lòng bàn chân mặc vào một đôi đúng quy đúng củ hòa cùng giày da. Xem ra chính là học sinh cấp 3 hóa trang. Cô gái tóc xõa xuống, đeo một kẹp tóc, đem thuận thẳng tóc dài. Đừng lên, Trác Uyển Đình vừa nhìn thấy Trương Húc liền chạy tới. Đại ca ca, người đến rồi. Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong đi lấy bức ảnh. Người cho người nhà gọi điện thoại, nói ngươi không thể về ăn cơm được. Được rồi, nói. Trác Uyển Đình lấy ra di động, cho mẹ Thôi Oánh gọi một cú điện thoại. Nói rồi cùng Trương Húc cùng nhau, không thể về ăn cơm được. Đánh xong điện thoại, cô gái trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn Trương Húc. Trương Húc mở ra ghế lái phụ cửa, lên xe. Trước tiên nói một chút về đi chỗ nào ăn cơm. Trác Uyển Đình lên xe, Trương Húc cũng lên xe. Trác Uyển Đình mở miệng, đi ăn mì đi. Ta biết có một nhà bí chế thịt vụn làm mì trộn ăn cực kỳ ngon. Trương Húc gật gật đầu. Hắn cũng rất lâu không có ăn mì. Trừ ngày hôm trước cùng cô gái đồng thời ăn khách lạ tất. Ăn mì ý. Trác Uyển Đình chỉ đường. Trương Húc lái xe. Sắp tới đặt một gian nho nhỏ quán. Quán mì tên là Mì Truyền Thuyết. Ngừng xe. Đi vào. Phát hiện bên trong rất lịch sự tao nhã. Vách tường đều thế lên màu xám gạch. Cái bàn đều là gỗ thô chế tác mà thành. Xem ra phi thường lịch sự tao nhã, cổ điển khí tức phả vào mặt. Trác Uyển Đình nói chuyện, đại ca ca, ngày hôm nay cơm, ta đến xin mời. Trương Húc nở nụ cười, được rồi, người đến xin mời, nơi này tiêu phí không mắc, vì lẽ đó, ai xin mời cũng không đáng kể. Hai người đi tới quầy thu tiền, đều điểm bí chế thịt vụn làm mì trộn. Trương Húc muốn phần lớn, Trác Uyển Đình muốn phần nhỏ, còn muốn 2 bình nước ô mai. Như vậy nước ô mai là Đông An thị đặc sắc, ở chỗ khác uống không tới như thế địa đạo nước ô mai. 2 phần diện thêm vào nước ô mai, thu về đến có điều 30 nguyên nhiều điểm, thật sự không mắc. Hai người tìm một dựa vào tường chỗ ngồi ngồi xuống, người làm liền bưng lên nước ô mai. Trương Húc dùng ống hút hút một hơi nước ô mai. Quả nhiên là mùi vị quen thuộc. Đông An thị nhất được đại gia yêu thích đồ uống, không phải những đại công ty kia ra đồ uống, mà là Đông An thị bản địa khác biệt đồ uống. Một chính là núi băng nước có ga, một chính là nước ô mai. Mặc kệ là nước ô mai vẫn là núi băng nước có ga, Trương Húc trước đây đều uống qua rất nhiều, hiện tại lại uống đến, nội tâm cảm thấy phi thường thoải mái. Rất nhanh diện liền lên đến rồi. Trên mặt dội bí chế màu nâu thịt vụn, còn có mấy cái xanh biếc rau xanh, đỏ au cây ớt, còn có một nho nhỏ lỗ trứng. Xem ra rất là phong phú, màu sắc cũng mỹ lệ phi thường. Hai người đầu tiên là cắp lên lỗ trứng, đem lỗ trứng ăn. Lỗ trứng mùi vị cũng không tệ lắm, lỗ đến phi thường ngon miệng. Là tiệm này dùng đặc biệt đồ chấm, chuyên môn luộc. Ăn xong lỗ trứng, hai người bắt đầu quấy, đem diện, thịt vụn, rau xanh, gia vị quấy đều, quấy được rồi. Trương Húc cắp lên một chiếc đũa diện, bắt đầu ăn, Nhất thời, Trương Húc lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật sự như tiểu cô nương từng nói. Phi thường mỹ vị, thịt vụn hương vị, gia vị hương vị, còn có mì sợi đặc hữu thơm. Dung hợp lại cùng nhau. Thức tỉnh chính mình đầu lưỡi. Nhìn thấy Trương Húc lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tiểu cô nương cười đến híp cả mắt. Đại ca ca, ăn thật ngon chứ. Nơi này đều là thủ công chế tác. Dùng phấn cũng là tốt đẹp nhất bột mì. Trương Húc gật gật đầu. Ăn ngon, tiểu cô nương để sát vào Trương Húc. Tiệm này lão bản, cùng ba ba ta là bằng hữu. Ta mới biết, Trương Húc nở nụ cười. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên đi vào. Nhìn thấy Trác Uyển Đình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Liền đi tới, Đình Đình, đến thúc thúc nơi này ăn mì. Làm sao không cho thúc thúc nói một tiếng. Thúc thúc quán tuy rằng không lớn, thế nhưng còn mời được ngươi một bữa mì. Ngươi nha, chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình vội vã đem trong miệng điều nuốt vào. Tiền thúc thúc, ngươi nơi này ăn ngon. Ta sẽ thường xuyên đến ăn. Còn có thể xin mời bạn học, xin mời bằng hữu đến ăn. Sao được nhường ngài mỗi ngày cho miễn đơn đây? Tiền Vô Lượng liếc mắt nhìn Trương Húc. Liếc mắt là đã nhìn ra đến không phải Trác Uyển Đình bạn học. Cái này là, Trác Uyển Đình vội vã đứng lên. Tiền thúc thúc, cái này là ta biết đại ca ca. Gọi Trương Húc, Trương Húc quay về Tiền Vô Lượng gật gật đầu. Trương Húc đã nhìn ra rồi. Vừa nãy quầy thu tiền người phục vụ là hậu thiên 2 tầng cảnh giới. Mang diện người làm là hậu thiên 3 tầng cảnh giới. Mà cái này Tiền Vô Lượng, dĩ nhiên là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Nhà này nho nhỏ quán thật là có ý tứ. Bên trong người đều là võ giả. Thực sự là đại ẩn ẩn vu thị. Tiền Vô Lượng nhíu mày. Đình Đình, phụ thân ngươi biết ngươi cùng người này lui tới sao? Trác Uyển Đình liền bận bịu nói rằng. Biết à, ngày hôm trước đại ca ca còn đi nhà ta đây. Tiền Vô Lượng gật gật đầu. Đối với Trương Húc đưa tay ra. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tiền Vô Lượng. Trương Húc cũng đưa tay ra. Nắm chặt rồi Tiền Vô Lượng tay. Ta gọi Trương Húc. Tiền Vô Lượng âm thầm khiến lên khí lực. Ai nghĩ, nắm ở trong tay hắn tay. Dường như sắt thép đúc mà thành như thế. Nguy nhưng bất động, Tiền Vô Lượng âm thầm tức giận. Vận động chân khí đến trên tay. Tiếp tục khiến lực. Ai nghĩ, vẫn là không hữu dụng. Trương Húc nở nụ cười. Không cho cái này Tiền Vô Lượng chút dạy dỗ. Hắn sẽ tiếp tục coi chính mình là người bình thường bắt nạt. Nghĩ tới đây, Trương Húc cũng là vận động linh khí đến trong tay. Thoáng khiến lực, nắm chặt Tiền Vô Lượng tay. Nhất thời, Tiền Vô Lượng liền cảm thấy truyền đến một nguồn sức mạnh. Nhường hắn tay cấp tốc bị căng lại. Một luồng đau đớn truyền đến. Tiền Vô Lượng mồ hôi lạnh rơi xuống. Thậm chí, hắn cũng nghe được trên tay mình khung xương bị đè ép phát sinh khanh khách âm thanh. Hắn biết rồi, người trước mắt, cảnh giới cao thâm hơn hắn hơn nhiều. Thế nhưng, hắn chính là không hiểu. Tại sao người này xem ra cùng người bình thường như thế đây? Trên người không hề có một chút chân khí gợn sóng. Người đến tột cùng cảnh giới gì? Tiền Vô Lượng nói rằng, vào lúc này, tiểu cô nương cũng nhìn ra rồi giữa hai người chuyển động cùng nhau. Nhìn thấy Tiền Vô Lượng thống khổ như vậy, liền bận bịu nói rằng, đại ca ca, ngừng tay, Tiền thúc thúc là ba ba ta bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Trương Húc buông lỏng tay ra. Tiểu cô nương liền bận bịu nói rằng, Tiền thúc thúc, đại ca ca là tam hoa cảnh giới. Tiền Vô Lượng chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.